Chương 2429, 2690 Thiên Đình Bình Phát. Đạo Tổ, vì sao còn không xuất thủ đâu đây hết thảy, không phải đều là Đạo Tổ quyết định sao? Lẽ nào, Đạo Tổ thực sự như vậy vô tình sao? Tây Vương Mẫu lúc này tâm loạn như ma, trước kia thiết tưởng tốt cục diện lúc này thay đổi hoàn toàn tử. Nàng hiện tại mới có minh bạch, chính mình căn bản không hiểu rõ Lâm Thiên Diêu là như thế nào một người. Nàng hiện tại mới có minh bạch, phía trước Lâm Thiên Diêu có can đảm một người đối với Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không phải là bởi vì cảm thấy đứng sau lưng là nữ hoa nương nương, đã có lực lượng, mà là bởi vì hắn liền đúng như vậy một người, liền đúng như vậy quả đoán cùng hu nở dê hổ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào để khi phụ hắn. Nàng hiện tại không khỏi cảm thấy có chút hối hận, đối với mới có khả năng là ngay cả thánh nhân cũng dám trêu chọc, đều không sợ hãi chút nào người, hai người bọn họ, bất quá là chuẩn thánh, thì đi trêu chọc bực này cùng nhân, cái kia không phải muốn chết sao? Chỉ là, đây là Đạo Tổ mệnh lệnh, bọn họ, thì có biện pháp gì đâu? Bọn họ chỉ là Đạo Tổ bên người đạo đồng, Đạo Tổ, để bọn họ làm cái gì, bọn họ liền muốn làm cái gì. Nàng hiện tại, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, muốn để Đạo Tổ qua đây cứu bọn họ. Chỉ là, của nàng tâm tư, Lâm Thiên Diêu thấy thế nào không mặc. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cười lạnh một tiếng, nhìn Tây Vương Mâu nói ra, ngươi còn trông cậy vào Đạo Tổ qua tới cứu các ngươi sao? Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Đạo Tổ nếu quả như thật muốn xuất thủ cứu các ngươi, làm sao đến bây giờ còn không hiện thân? Hai cái ngu xuẩn, thực sự nghĩ đến đám các ngươi ở Đạo Tổ trong mắt rất có giá trị sao? Lâm Thiên Diêu đã hiểu Đạo Tổ bố trí, hắn chính là muốn để Thiên Đình hai cái này lăng đầu thanh đến sò xét mình một chút thái độ, chính mình năng lực. Buồn cười là, hai cái này lăng đầu thanh thật vẫn cho rằng Đạo Tổ sẽ vì hai người bọn họ ra tay với chính mình. Người, tại sao có thể ngây thơ đến mức độ này? Hậu thế con kia hầu tử đem Thiên Đình ầm ĩ đến cái này các loại tình trạng, cũng không thấy Đạo Tổ xuất thủ, cái này đủ để chứng minh hai người kia là bực nào phế vật. Mặc dù có chuẩn thánh tu vi, nhưng không có chuẩn thánh lòng mang cùng khí độ. Đạo Tổ cần chính là hai cái khôi lỗi, mà không phải hai cái làm chuyện gì đều cần hắn chú ý đích nhân. Ở Đạo Tổ xem ra, chút chuyện nhỏ này đều muốn tự mình ra tay, cái kia hai người kia, không khỏi cũng quá phế vật một ít. Đồng dạng là chuẩn thánh, hơn nữa còn là hai chọi một, bị bại thảm như vậy, nghĩ đến, Đạo Tổ cũng hiểu được không có xuất thủ cần thiết. Lâm Thiên Diêu lời này, có thể nói là trực tiếp đánh nát Tây Vương Mẫu hy vọng. Nàng mặc dù không xem như là vô cùng thông minh, thế nhưng cũng không phải một cái ngu xuẩn. Huống chi, Lâm Thiên Diêu công bố vẫn là như vậy một cái dễ hiểu đạo lý. Sắc mặt nàng âm tình bất định, Lâm Thiên Diêu làm mất đi nàng trên mặt đã nhìn ra dãy rủa thần sắc. Xem ra, nội tâm của nàng đã xuất hiện dao động. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, ngươi không nên ép lấy ta đi tới một bước kia. Nghĩ đến, Đạo Tổ hiện tại không ra tay, vậy cũng sẽ không chú ý ta thay hắn diệt trừ hai cái phế vật ta, hoặc có lẽ là, Đạo Tổ lúc đầu liền là nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu thanh âm cũng không cao, nhưng là lại giống như là cự chú ý giống nhau đánh vào Tây Vương Mẫu trong lòng không có bất kỳ nghi vấn. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với Tây Vương Mẫu mà nói, tuyệt đối là có tính lẫn lộn. Nàng không chút nghi ngờ Lâm Thiên Diêu tuyệt đối sẽ nói được thì làm được từ cổ chí kim. Nàng đã biết không ít của nhân, thế nhưng, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như là Lâm Thiên Diêu cuồng vọng như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác luôn là có thể nói được là làm được người. Người như vậy, để trong lòng của nàng thăng lên sâu đậm kính nể. Mà hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia âm trầm nhãn thần, nghĩ đến Đạo Tổ tha ý độ đối với ý chính mình nếu như Ngọc Hoàng chết, nàng kia một người, làm sao có thể đủ ngồi vững vàng Thiên Đình chi chủ vị trí? Nghĩ như vậy, nàng cứ nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó run rẩy mở miệng nói ra, ngươi thả qua Ngọc Hoàng, ta cho ngươi biết, ngươi đổ đệ ở nơi nào. Đánh một trận, thiên hạ rung động làm đại chiến kết quả sau khi truyền ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Thiên Diêu, một cái chuẩn thánh, lấy sức một mình tới sát ở trong Thiên Đình, sau đó, chiến bại hai đại chuẩn thánh Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu liên thủ, đồng thời, không phát hiện chút tổn hao nào ly khai, thuận tiện, còn nghĩ đổ đệ của mình cứu ra. Bực này chiến tích, thật sự là quá mộng ảo một ít, thế cho nên, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Thế nhưng, đây cũng là chân thật. Bởi vì Thiên Đình phương diện thần tướng đã xác nhận tin tức này. Trải qua trận đại chiến này, Thiên Đình thần tướng tử thương quá nửa, mà, toàn bộ đều là một cái nhân tạo thành. Khi biết kết quả này sau đó, tất cả mọi người là khô miệng khô lưỡi, mục trừng khẩu ngốc hắn, là thành thánh rồi sao bằng không, tại sao có thể cường đại tới mức như thế, một người mà thôi, liền lấy được huy hoàng như vậy chiến tích mà càng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị là, xảy ra chuyện lớn như vậy. Đạo Tổ dĩ nhiên chưa từng xuất thủ đối mặt Lâm Thiên Diêu khiêu khích như vậy hành vi, Đạo Tổ, dĩ nhiên trầm mặc, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói, Đạo Tổ đã nhận rồi Lâm Thiên Diêu hành vi, còn là nói, Đạo Tổ đã bỏ đi Đông Thiên Đình, không hề chống đỡ Đông Thiên Đình suy đoán này khiến người ta điên cuồng, nhưng là lại không người nào biết chân chính đáp án. Mà Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới những thứ này lời đồn. Từ Hoàng gia thành chi chiến sau đó, đã qua 10 năm, là thời điểm, để cái này thế giới hồng hoang nhân, nhận thức lại hắn. Tuân gia tới uy danh hiển hách vĩnh viễn khiến người ấn tượng là khắc sâu nhất, đạo lý này, Lâm Thiên Diêu vô cùng minh bạch. Vì sao Đa Bảo đạo nhân có can đảm như vậy khi dễ vô danh đạo trưởng, còn không phải là bởi vì hắn không phải Lâm Thiên Diêu? Nếu như hắn là Lâm Thiên Diêu lời nói, Đa Bảo đạo nhân có can đảm làm sao như vậy? Mà hiện tại, trải qua như vậy một phen đại chiến, trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý. Đây là tuân gia tới uy danh, không được phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Mà Bích Du cung bên kia càng là rung động, nghĩ đến phía trước làm những chuyện kia, Đa Bảo đạo nhân nội tâm khó không có một tia hối hận. Chỉ là chuyện hôm nay đã đến trình độ như thế, thực sự còn có cứu vãn dư âm sao? Đối với phản bội, Lâm Thiên Diêu có hay không có thể tha thứ đâu? Cái kia một dạng nhân vật sẽ đem minh ước tiếp tục nữa sao? Còn là nói hắn thân thủ vì mình xa nở dê tạo ra một cái tuyệt thế đại địch.